Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 371. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa tận đảo Thủy Hoàng, Vệ Thiêm Hỉ hoàn toàn không biết hai người anh trai của mình đã có ý đồ với đồng nghiệp và sinh viên của cô vẫn đang bận rộn kiểm tra từng chi tiết trong chương trình điều khiển phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát khi ngày Tết Dương lịch cận kề. Các nhà khoa học lớn tuổi trong viện nghiên cứu kỹ thuật cũng căng thẳng hơn bao giờ hết. Từ lò phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát đến tổ máy phát điện từ thủy động lực, dù đã kiểm tra hơn 10 lần, nhưng mọi người vẫn cảm thấy không yên tâm. Cuối cùng, chính Vệ Thiêm Hỉ đã tự mình kiểm tra lại toàn bộ cấu trúc chính của lò phản ứng nhiệt hạch và tổ máy phát điện từ thủy động lực. Sau đó, cô ký vào báo cáo cuối cùng. Qua kiểm tra, phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát đủ điều kiện để tiến hành thí nghiệm đánh lửa. Dù thí nghiệm thất bại, mọi hậu quả phát sinh đều nằm trong tầm kiểm soát. Kính xin cấp trên phê duyệt, ngày 31 tháng 12, một bức điện từ thủ đô truyền tới. Phê duyệt đánh lửa, Tết Nguyên đán, vạn vật đổi mới. Tại nhà máy điện nhiệt hạch có kiểm soát gần bờ biển trên đảo Thủy Hoàng, tất cả nhân viên đều đang kiên trì làm việc tại vị trí của mình. Vệ Thiêm Hỉ tự mình đứng trong phòng điều khiển, dõi theo những con số và đường biểu diễn nhảy múa trên màn hình giám sát. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Không gian rộng lớn của phòng điều khiển trở nên yên tĩnh đến mức tất cả mọi người đều nín thở, chỉ còn lại giọng nói của cô vang lên cùng những hồi đáp từ các vị trí khác. Kiểm tra lần cuối nhiệt độ khoang, không có sai sót. Kiểm tra lần cuối khoang hạt nhân, thông qua. Kiểm tra đồng bộ khoang giới hạn từ và khoang giới hạn quán tính, không có sai sót. Kiểm tra lần cuối tổ máy phát điện từ lưu chất, thông qua. Càng đến cuối, giọng nói đáp lại càng run rẩy. Trong lòng Vệ Thiêm Hỉ cũng dạo dực không thôi, nhưng cô không hề để lộ chút cảm xúc nào. Khi hạng mục kiểm tra cuối cùng được thông qua, ngón tay của Vệ Thiêm Hỉ đang đặt hờ trên nút tròn màu đỏ lập tức nhấn mạnh. Khởi động, trong khoang phóng hạt nhân xuất hiện một tia sáng xanh nhạt. Bộ máy phản ứng nhiệt hạch khổng lồ giống như một con quái thú bị đánh thức, tiếng ồn ngày càng lớn, tổ máy phát điện từ lưu chất cũng bắt đầu vận hành, tốc độ ngày càng nhanh. Vệ Thiêm Hỉ ra lệnh cho trợ lý bên cạnh giám sát chặt chẽ bảng điều khiển trung tâm, còn cô tự mình chạy đến thiết bị giám sát tổ máy phát điện để theo dõi sự thay đổi công suất và nhiệt độ. Nhiệt độ của tổ máy phát điện từ từ tăng lên, khi gần chạm mốc 70 độ C, tốc độ tăng rốt cuộc chậm lại. Thấy vậy, Vệ Thiêm Hỉ mới thở phào nhẹ nhõm, công suất tổ máy phát điện sau một giai đoạn tăng mạnh cũng dần ổn định, tốc độ tăng trưởng trở nên chậm rãi và ổn định hơn. Cô cầm trên tay một chiếc bút và một cuốn sổ, đối chiếu số liệu trên thiết bị giám sát công suất, nhanh chóng tính toán. Trên cuốn sổ, một đường biểu diễn tọa độ được vẽ ra bằng tay hiện rõ. Đó là một đường biểu diễn gồm 3 giai đoạn nhảy vọt, mang ý nghĩa đặc biệt. Chỉ cần lò phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát và tổ máy phát điện từ lưu chất không xảy ra lỗi lớn, đường biểu diễn 3 giai đoạn này nhất định sẽ xuất hiện. Dựa vào đỉnh và đáy của công suất, chọn vị trí 2/3 từ đáy lên. Chính là giá trị công suất ổn định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Thiêm Hỉ viết kết quả tính toán trong lòng ra sổ tay, dùng bút chì khoanh tròn lại rồi hỏi viện trưởng viện nghiên cứu tổ máy phát điện thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật. Viện trưởng Trần, nếu lò phản ứng nhiệt hạch và tổ máy phát điện từ lưu chất đạt được công suất này, có thể đáp ứng được nhu cầu điện của bao nhiêu người trong nước? Mấy người được gọi là viện trưởng Trần liếc qua số liệu Vệ Thiêm Hỉ ghi, trầm ngâm một lúc rồi đáp. Cung cấp điện cho đảo Thủy Hoàng trong một tháng không thành vấn đề, nhưng nếu cung cấp cho thủ đô thì chỉ trụ được một tuần. Dù sao thiết bị sử dụng điện ở đây ít, dân số cũng không bằng thủ đô. Cách chương.